Chương 8 Tương ưng Lakhana. Một La Mã phẩm thứ nhất. Một đống xương. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Krasagaha vương xá Veluvana Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, tôn giả Lakhana và tôn giả Mahamoggallana trú ở núi Kihakuta linh thú. Rồi tôn giả Mahamoggallana đắp y vào buổi sáng, cầm y bát đi đến tôn giả Lakhana. Sau khi đến, nói với tôn giả Lakhana: "Chúng ta hãy cùng đi, này hiền giả Lakhana, chúng ta hãy đi vào Kragaha để khất thực." "Thưa dân hiền giả." Tôn giả Lakhana dâng đáp tôn giả Mahamoggallana. Rồi tôn giả Mahamoggallana khi đi từ núi Kihakuta bước xuống, đi qua một chỗ liền mỉm cười. Rồi tôn giả Lakhana nói với tôn giả Mahamoggallana: "Này hiền giả Moggallana, do nhân gì, do duyên gì hiền giả lại mỉm cười?" "Này hiền giả Lakhana, không phải thời là câu hỏi ấy. Trước mặt Thế Tôn, hãy hỏi tôi câu hỏi ấy." Rồi tôn giả Lakhana và tôn giả Mahamoggallana sau khi đi khất thực ở Krasagaha xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Lakhana nói với tôn giả Mahamoggallana: "Ở đây, tôn giả Mahamoggallana, khi từ núi Sihakatu bước xuống, đi ngang qua một chỗ liền mỉm cười. Này, hiền giả Moggallana, do nhân gì, do duyên gì, hiền giả lại mỉm cười?" "Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Hihakuta bước xuống, tôi thấy một bộ xương đang đi trên trời. Các con kênh kênh, các con quạ, các con chim ưng đuổi theo nó, cắn mổ xương sườn nó, cắn xé nó, và nó kêu lên những tiếng kêu đau đớn. Này hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: thật vi diệu thay, thật vi diệu thay, một kẻ có tên như vậy lại trở thành một chúng sanh như vậy. Một kẻ có tên như vậy lại trở thành một dạ xoa như vậy. Một kẻ có tên như vậy lại trở thành được một tự ngã như vậy." Rồi Thế Tôn lại gọi các tỷ kheo sống với nhau như thực nhãn: "Này các tỷ kheo là các đệ tử, thật sống với nhau như thực trí. Này các tỷ kheo là các đệ tử." Vì rằng một đệ tử sẽ biết hay sẽ thấy hay sẽ chứng thực như vậy: "Xưa kia, này các tỷ kheo, ta đã thấy chúng sanh ấy, nhưng ta không có nói. Nếu ta có nói, các người khác cũng không tin ta, và những ai không tin ta, những người ấy sẽ bị bất hạnh, đau khổ lâu dài. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một đồ tể giết trâu bò ở Krasagaha này. Do nghiệp của người đó thuần thục, sau khi bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và giới quả thuần thục còn lại, người đó cảm thọ một tự ngã như vậy. 2. Đồ tể giết trâu bò. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Kihakuta bước xuống, tôi thấy một đống thịt đang đi giữa hư không. Các con kênh kênh, các con quạ, các con chim ưng đuổi theo nó, cắn mổ nó, cắn xé nó, và nó kêu lên tiếng kêu đau đớn. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một đồ tể giết trâu bò. 3. Một miếng thịt và kẻ bắt chim. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Kihakuta bước xuống, tôi thấy một miếng thịt đang đi giữa hư không, đau đớn. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một kẻ săn chim ở Krasagaha. 4. Người giết dê bị lột da. Ở đây, này hiền giả, tôi thấy một bì da cắn mổ nó, cắt xé nó, và nó kêu lên những tiếng kêu đau đớn. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một người đồ tể giết dê ở tại Prasagaha này. 5. Người giết heo với đao kiếm. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Vihakuta bước xuống, tôi thấy một người với lông bằng đao kiếm đang đi giữa hư không. Các đao kiếm ấy tiếp tục đứng dựng lên và rơi xuống trên thân người ấy, và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một người giết heo ở tại Prasagaha này. 6. Người săn thú với cây lao. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Kihakuta bước xuống, tôi thấy một người với lông bằng các cây lao đang đi trên hư không. Những cây lao ấy tiếp tục đứng dựng lên và rơi xuống trên thân người ấy, và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một người thợ săn thú ở tại Prasagaha này. 7. Người tra tấn với mũi tên. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Kihakuta bước xuống, tôi thấy một người với lông bằng các mũi tên đang đi giữa hư không. Những mũi tên ấy tiếp tục đứng dựng lên và rơi xuống trên thân người ấy, và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một người tra tấn ở tại Prasagaha này. 8. Người đánh xe với các cây kim. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Kihakuta bước xuống, tôi thấy một người với lông bằng mũi kim đang đi giữa hư không. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một người điều phục các loài thú. 9. Người do thám. Ở đây, thưa hiền giả, khi tôi từ núi Kihakuta bước xuống, tôi thấy một người với lông bằng mũi tên đang đi giữa hư không. Các mũi tên ấy đâm vào đầu và ra khỏi miệng người ấy. Chúng đâm vào miệng và ra khỏi ngực người ấy. Chúng đâm vào ngực và ra khỏi bụng người ấy. Chúng đâm vào bụng và ra khỏi bắp dế của người ấy. Chúng đâm vào bắp dế và ra khỏi cổ chân của người ấy. Chúng đâm vào cổ chân và ra khỏi bàn chân của người ấy. Và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một gián điệp ở tại Prasagaha này. 10. Người phán quan tham nhũng với hòn giấy lớn. Ở đây, này các tỷ kheo, khi tôi từ núi Kihakuta bước xuống, tôi thấy một người với hòn giấy đang đi giữa hư không. Khi đang đi, người ấy mang hòn giấy trên vai mà đi. Khi ngồi, người ấy ngồi trên những hòn giấy ấy. Và các con chim kênh kênh, chim quạ, chim ưng đuổi theo người ấy để cắn mổ, cắn xé, và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một phán quan ở Prasagaha này. Hai La Mã phẩm thứ hai. 1. Kẻ thông dâm bị chìm trong hố. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Prasagaha vương xá Veluvana Trúc Lâm. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Kihakuta bước xuống, tôi thấy một người với đầu chìm trong hố phân. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một người thông dâm ở tại Prasagaha này. 2. Tà ác Bà La Môn ăn phân. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Kihakuta bước xuống, tôi thấy một người chìm trong hố phân, ăn phân bằng hai tay. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một bà la môn tại Kragaha này. Khi bậc chánh đẳng giác Kassapa đang giảng dạy, người ấy mời chúng tỷ kheo dùng cơm, rồi người ấy lấy một cái gáo đựng đầy phân và nói: "Ôi, mong các tôn giả ăn cho tận kỳ thỏa thích và mang về." 3. Gian phụ bị lột da. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Kihakuta bước xuống, tôi thấy một phụ nữ bị lột da đang đi giữa hư không. Những con chim kên, những con quạ, những con chim ưng đuổi theo để cắn mổ, rứt xé người ấy, và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn. Người phụ nữ ấy, này các tỷ kheo, là một người gian phụ ở Krasagaha này. 4. Người phụ nữ xấu xí bối toán. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Kihakuta bước xuống, tôi thấy một người phụ nữ hôi hám, xấu xí, đang đi trên hư không. Các con chim kên, các con quạ, các con chim ưng đuổi theo để cắn mổ, rứt xé người ấy, và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn. Người phụ nữ ấy, này các tỷ kheo, là một người bói toán ở chính Krasagaha này. 5. Người đàn bà khô héo đã rải than đỏ trên một người đàn bà khác. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Kihakuta bước xuống, tôi thấy một người đàn bà cằn cỗi, khô héo, dính đầy than mồ hống, đang đi trên hư không. Người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn. Người đàn bà ấy, này các tỷ kheo, là đệ nhất phu nhân của vua xứ Kalinga. Bà ta vì ghen tức nên đã đổ lò than hồng lên trên một dương nữ khác. 6. Kẻ trộm cướp đứt đầu. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Kuhakuta bước xuống, tôi thấy một cái thân không đầu đi giữa hư không. Con mắt và miệng thời ở trên ngực, các con chim kên, các con quạ, các con chim ưng đuổi theo để cắn mổ, rứt xé người ấy, và người ấy kêu lên những tiếng kêu đau đớn. Chúng sanh ấy, này các tỷ kheo, là một người ăn cướp tên là Harika ở tại Krasagaha. 7. Tỷ kheo. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Kihakuta bước xuống, tôi thấy một tỷ kheo đi giữa hư không. Y tăng già lê, thường y của vị ấy bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái bát cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái nịch cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Thân cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn, và chị ấy thốt lên những tiếng kêu đau đớn. Tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, là một ác tỷ kheo trong thời bậc chánh đẳng giác Kassapa đang thuyết pháp. 8. Tỷ kheo ni. Tôi thấy một tỷ kheo ni đi giữa hư không. Y tăng già lê của chị ấy bị cháy đỏ, là một ác tỷ kheo ni. 9. Học nữ. Tôi thấy một học nữ đi giữa hư không, y tăng già lê của vị ấy bị cháy, là một ác học nữ. 10. Sa di. Tôi thấy một sa di đi giữa hư không, y tăng già lê của vị ấy bị cháy, là một ác sa di. 11. Sa di ni. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Kihakuta bước xuống, tôi thấy một Sa-di-ni đi giữa hư không. Y tăng già lê, Sanghati của vị này bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Bình bát cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái nịch cũng bị cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn.